lập tức liền sẽ bị vung ra chân phi nước đại. Được rồi, lười quản, không có ra chọc ta là được rồi. Đường Huyền Minh trở lại, một phát bắt được vừa mới leo ra 2 mét, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết màu áo trắng nữ quỷ. Một nửa người dung nhập trước mặt bóng tối bên trong áo trắng nữ quỷ. Sống sờ sờ đem áo trắng nữ quỷ túm ra, dọa người liền muốn chạy. Không có chuyện tốt như vậy. Không đem đại gia tổn thất tinh thần phí bồi ra, người hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Áo trắng nữ quỷ liều mạng nắm chặt lên trước mặt một đoàn bóng tối, nhưng ở Đường Huyền Minh man lực phía dưới, không làm nên chuyện gì, ngạnh sinh sinh bị Đường Huyền Minh rút ra. Bộ dáng kia rất giống một cái bị người bắt nạt tiểu nữ hài nhi. Thành thật khai báo, ngươi là ai phái tới? Đường Huyền Minh thẩm vấn phương thức đơn giản mà thô bạo. Hắn một cước giẫm tại áo trắng nữ quỷ trên đùi, để cái chân kia hiện ra không bình thường vặn vẹo. Nữ quỷ thân thể kịch liệt giãy giụa, nhưng ở Đường Huyền Minh cái kia đáng sợ man lực trước mặt chính là chuyện tiếu lâm. Nàng hết sức há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chữ còn không nói ra. Nữ quỷ ầu lâu tựa như một trái dưa hấu một dạng bịch một tiếng nổ tung. Nàng cả thân thể lấy hóa thành vô số khói đen, trong đó một sợi khói đen ngưng kết thành tuyến, thẳng tắp chui vào Đường Huyền Minh mi tâm. WTF, cái này liền chết. Đường Huyền Minh một mặt không dám đưa tin, kịch bản có chút không đúng rồi, phim ma bên trong đều là nữ quỷ sinh mệnh lực mạnh nhất, nhân vật chính đều có thể chết, nữ quỷ nhất định phải sống nha. Tình huống bây giờ làm sao cùng kịch bản bên trong nói không tầm thường. Nữ quỷ, như thế không kiên nhẫn, thao. Thực lực của ta còn không có toàn bộ thi triển ra. Mãn thanh thập đại cực hình đều còn chưa lên đâu. Vậy thì lạnh, Đường Huyền Minh một mặt tiếc nuối. Mà cái kia một đạo hắc tuyến đã hoàn toàn chui vào mi tâm của hắn. Trong đó tin tức rất nhanh được hắn tiếp thụ. Thiên ma. Lưỡng giới thông hành pháp. Đường Huyền Minh nhíu mày, hắn vốn dĩ vì này quỷ dị nữ quỷ là kỳ dị yêu tộc, lại hoặc là tu hành kỳ lạ pháp môn nhân tộc. Dù sao ma quỷ bình nguyên là nhân tộc cùng yêu tộc chiến trường chính, cùng cái khác chủng tộc cũng không có quá lớn quan hệ. Lại không nghĩ rằng trong đầu tin tức cho hắn một cái khác ngoài ý liệu đáp án. Thiên ma làm sao xuất hiện tại hai tộc nhân yêu chiến trường? Đường Huyền Minh không được biết, nhưng thiên ma chết ở đây lại là theo lý thường cần phải. Dù sao cuối cùng nhân hoàng thi triển đi ra tuyệt chiêu bao trùm toàn bộ ma quỷ bình nguyên. Tất cả sống sót tại phiến bình nguyên này sinh vật đều bị hủy diệt tính đả kích. Đường Huyền Minh chủ yếu tinh thần ngưng tụ tới lưỡng giới thông hành pháp bên trên. Hắn từ nhân tộc ở bên trong lấy được trên trăm môn truyền thừa cùng thần thông. Từ đông đảo đi vào ma quỷ bình nguyên thanh niên con cháu bên trong. Cũng hiểu được rất nhiều tin tức của ngoại giới. Nhưng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lưỡng giới thông hành pháp. Thiên ma bản mệnh thần thông. Có chút ý tứ, Đường Huyền Minh càng là lý giải trong đó tin tức, càng là cảm giác có ý tứ. Lưỡng giới thông hành pháp là thiên ma bản mệnh thần thông. Bọn hắn trời sinh liền có thể du tẩu cùng một cái đặc thù không gian, không bị ngoại giới bắt, không có cách nào bị ngoại giới nhân vật công kích. Có thể nói tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Hơn nữa có thể căn cứ người khác nội tâm huyễn hóa ra kinh khủng nhất cảnh tượng, để người tu hành tẩu hỏa nhập ma. Tu vi càng là cao tuyệt nhân vật, đối với loại này quỷ dị không hiểu sinh vật thì càng sợ hãi. Điều kiện thỏa đáng bọn hắn thậm chí có thể uy hiếp được tiên thiên thần linh. Chỉ là không nghĩ tới gặp được Đường Huyền Minh như thế cái quái thai. Bị Đường Huyền Minh thông qua long ngâm cưỡng ép đem nàng từ cái kia đặc thù trạng thái bên trong đánh ra đến, sau đó liền ngây người Đường Huyền Minh hành hung một trận. Tại chỗ tử vong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,